Tiêu Dật Đức vội vàng tiến lên hỏi, Ái Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lo lắng, có lẽ Trần Thị lại làm phiền nàng? Nghe vậy, Liễu Thị lắc đầu một cái, bất chợt nhào vào lòng Tiêu Dật Đức, bi thương khóc ròng nói, Vương gia, ngài phải sống lâu trăm tuổi mới được, nếu không, tương lai Thiếm và Tiêu Giả Cá biến dựa vào đâu? Thấy bộ dáng Liễu Thị như vậy, Tiêu Dật Đức đau lòng vô cùng, vội vàng kêu Liễu Điềm Nhi đỡ Liễu Thị đến ngồi xuống giường em. Ái Phi tự nhiên nói đến chuyện này là sao? Tiêu Dật Đức hỏi, Liễu Thị làm bộ muốn nói lại thôi. Lúc này Liễu Điềm Nhi bỗng quỳ xuống, là do Điềm Nhi xin vương gia trách tội. Cái gì? Việc này có quan hệ gì đến người? Nhìn Liễu Điềm Nhi, Tiêu Dật Đức khó hiểu, kéo tay Liễu Nhi hỏi, Ái Phi, chúng ta là phu thê, có gì cứ nói thẳng, đừng giấu giấu giếm giếm, thế nàng rơi lệ, bổn vương rất đau lòng. Thấy thời cơ đã đến, Liễu Thị cầm khăn chấm chấm nước mắt, buồn bã nói, vương gia biết đấy, Thiếm và tỷ tỷ vốn như nước với lửa, vẫn lo lắng tương lai thế tử kế tục vương vị, các nhi sẽ sống khó khăn, nguyên muốn để Điềm Nhi vào phủ hậu hạ thế tử, hay sao xem như Thiếm có chỗ dựa vào. Nghe Liễu Trắng Phi nói thế, Tiêu Dật Đức gật đầu, lời này nàng đã từng đề cập với bổn vương nhớ, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Phụ vương không biết chứ, Điềm Nhi nghe nói đệ tẩu là nữ tử hiền lương, trưởng phận tổ truyền cho kinh thư, ở trong phủ thấy đệ tẩu cũng là người hào phóng độ lượng nên muốn tới kết thân. Ai biết đệ tẩu trước mặt thì cười nói vui vẻ, sau lưng lại để nha hoàn của mình cầm kiếm hành trướng viện thế tử từ sáng đến tối, chúng con bị dọa đến mức cửa chính viện thế tử cũng không dám vào. Đại ca lại không nói câu nào, hiển nhiên là ngầm cho phép, thứ cho Thức Nhi nói rủi, giờ phụ vương còn khăng khịt đại ca đại tẩu đã cư xử như vậy rồi, nếu vương phủ mà không còn phụ vương nữa sẽ rằng chúng con không đất dục thần. Nghe tôi như nói, Tư Dực Đức giận dữ rỗng, đồ khốn kiếp, chẳng lẽ bọn chúng muốn làm phản? Hôm nay vương phủ vẫn đang do bổn vương làm chủ đó. Vương gia đừng quá tức giận, nếu để tổn hại thân thể thì Thiếm nghiệm chướng nặng nề rồi. Nhìn vẻ bộ giận dữ của Tư Dực Đức, trong mặt ba người sẽ qua một tia hả hê vì kế đã thành. Ái Phi, nàng yên tâm, bổn vương phải đến ngay viện thế tử xem thử rốt cuộc cô tê Tư Dõ Hiền muốn làm gì. Nói xong bước đi, Tư Trượng hai bước đã bị Liễu Thị kéo lại. Vương gia xin dừng bước, vương gia đi chuyến này chẳng phải sẽ làm hỏng tình phụ tử của ngài và thế tử sao? Thấy Liễu Thị bị uất ức mà còn suy nghĩ cho mình như thế, Tư Dật Đức nắm quyền tở dài thở dài nói, Ái Phi mấy năm qua hộ cho nàng có thể ở bên vương gia là vốn phận của thiếp, thiếm chưa bao giờ thấy uất ức cả. Thiếm lo lắng như vậy không chỉ vì tương lai của mình mà còn vì đứa nhỏ Điềm Nhi này, vốn cũng là lỗi của thiếp, từ đầu không nên hứa tán hợp cho Điềm Nhi và thế tử, để hôm nay thế tử thành thân, Điềm Nhi đang vào tình cảnh xấu hổ, đến mẫu nó nói nó không tuân quy cũ, còn nói nếu không gả được cho thế tử nhà chúng ta sẽ gả nó cho nhi tử ngốc của Hách đại nhân. Điềm Nhi mệnh thật khổ, biểu cô mẫu ta đây đã là kẻ vô dụng, không có cách nào giúp nó được. Nói xong, Liễu Thị khóc rống lên. Vì năm xưa, Liễu Quấn Công cực kỳ sủng ái mẫu thân Hoán Thị của Liễu Đình Nhi, nên chính thức phu nhân của Liễu Quấn Công xem con gái Hoán Thị là cái gai trong mắt, hận không sớm xử lý xong, cho nên lời Liễu Thị cũng có phần thật. Bất quá, với sự phản đối của Liễu Quốc Công, sự việc đã bị áp xuống. Lúc này, Liễu Thị lo ra nói, thật có vẻ như Liễu Điềm Nhi vô cùng đáng thương. Ái Phi, chuyện này vẫn còn cách cứu vãn, bổn vương sẽ làm chủ, lập tức gọi Dạ Huyền đến thương lượng, định ngài thành thân, như vậy phu nhân Liễu Quốc Công sẽ không thể nói gì được nữa. Nghe vậy Liễu Thị lắc đầu, vương gia, bây giờ trong mắt thế tử chỉ có vị thế tử phi kia, nếu chúng ta gây sức ép quá, cho rằng còn chưa tới ngày cưới Điềm Nhi đã sớm bỏ mạng. Tại sao? Việc này Tiếp cũng mới nghe người ta nói hôm qua thôi. lần về thăm nương gia vừa rồi, trong gia tộc thấy Tử Phi có một vị tỷ muội có ý với thái tử, đem đến muốn hầu hạ thái tử ngủ. Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau, nương tử kia đang bị khiêng ra khỏi ngọc phủ. Mặc dù đã có dấu, nhưng tiếng khóc bi thiết của mẫu thân nữ tử đã chết kia vẫn truyền ra bên ngoài. Nếu vương gia mạnh mẽ cưỡng ép, tức sở Điền Nhi cũng sẽ bị như vậy. Nghe Liễu Thiện nói, Tư Dực đứng trợn to hai mắt. Đồ nghịch tử dám cả gan làm loạn ở nhà nhận phụ như thế. Nhớ tới lạnh lẽo trong đôi mắt Tư Dạ Huyền, Tư Dực đứng đặt mông ngồi xuống giường. Vậy phải làm thế nào cho phải đây? Tính tình như thế, nghe đâu đó mình không còn những thiếm thân kháng trong vương phủ, phải sống thế nào đây? Vương gia Điềm Nhi một lòng mến một thế tử, xin vương gia thành toàn, dù cho mất mạng thật Điềm Nhi cũng cam lòng. Vậy phải làm sao? Không ngờ Điềm Nhi cuồng dại với Gia Huyền như vậy, khiến Tư Dực Đứng rất cảm động. Chẳng qua chuyện này thật làm người ta nhức đầu, không khỏi cực kỳ do dự, nhất thời cả như mộng cán lâm vào trầm mặc. Vương gia thật ra cũng không phải không có cách. Đang lốt Tư Dực Đứng không có biện pháp, Liễu Thị lên tiếng. Nghe Liễu Thị nói, thân mình Tư Dực Đứng chấn động, cười hỏi, chẳng lẽ ái phi có cách? Vương gia biết đó Cát Nhi và Như Nhi tình cảm không sâu, tính Cát Nhi khá bướng, hiếm cũng hết cách với nó. Sao giúp nghe Văn Lập Thế Y nói có một loại linh dược nam tử ăn vào sinh hoạn phu thề với nữ tử bên cạnh xong, hai người liền tâm ý tương thông, cầm sáng hài hòa. Nên Văn Thế Y một viên vốn muốn cho phu thề Cát Nhi, nhưng hôm nay để thành toàn cho Điềm Nhi, thiếp có thể phụ Như Nhi. Trên đời lại có loại thuốc thần kỳ thế này sao? Mau đem tới cho bổn vương xem thử. Thấy Tư Dực Đứng siêu lòng, Liễu Thị lấy hộp gấm từ kệ tủ bên giường cung kính dâng cho Tiêu Dực Đứng. Tiêu Dực Đứng nhìn viên thuốc trong số kia, không thấy có gì đặc biệt. Thuốc này thật có tác dụng. Có tác dụng hay không, vương gia mời thế tử đến rồi hòa vào rượu cho thế tử uống thử, không phải sẽ rõ ràng sao? Đây là hy vọng cuối cùng của Thiếm và Điềm Nhi. Nếu có tác dụng, chứng minh Điềm Nhi và thế tử quả thận có duyên. Nếu vô dụng, Thiếm đành chết tâm. Sao vương gia trăm tuổi, Thiếm sẽ đi theo, chỉ đáng thương cho Cát Nhi của Thiếp. Thấy bộ dáng Liễu Như mập như thế, Tư Dực Đứng nắm chặt tay hạ quyết tâm nói, được, thử một lần đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.